bạn trai cũ đều đang nằm thương. Quyển 1 chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người nói qua tình yêu giống như là một cọng dây thun hai người kéo, đau luôn là người không buông tay. Tống Minh Hạ cũng không biết vì sao mình lại tin tưởng Liêu Thần, nhưng y lại không thể vi phạm lòng mình. Từ trong miệng Liêu Thần nghe được câu tôi yêu anh kia, làm sự kiên trì của y đã sớm toàn quân bị diệt. Hai người như là bảo trì ăn ý, không còn nhắc tới chuyện xảy ra 5 năm trước, mà tranh chấp trên Internet lại đang lên men, sau đó tiếp tục kịch liệt. Âu Minh Phong đã công bố tin tức đính hôn cùng Thiên Kim Bạch Gia, nhưng vẫn như trước không thể ngăn cản hứng thú của mọi người đối với vụ tai nạn xe cộ 5 năm trước, đặc biệt là lúc bị phóng viên tham gia hỏi có phải lúc ấy muốn mưu sát Liêu Thần hay không, giá trị tức giận của Âu Minh Phong đã đạt tới tối cao. Công ty Âu Thị cùng công ty Bạch Thị liên minh cũng không làm phóng viên hài lòng, mà lý lịch về Liêu Thần cũng đổi mới quan niệm của mọi người. Âu Minh Phong tiếp nhận công ty Âu Thị nhiều năm như vậy, hắn tự nhiên cũng ở trên bảng danh nhân Forbes, chỉ vì hạng của hắn có chứa tính chất gia tộc cho nên mọi người tuy rằng hâm mộ ghen tị hận, lại biết thứ này là trời sinh, đẻ ra đã có thứ tốt hâm mộ ghen tị hận cũng vô dụng. Nhưng mà hiện tại thì sao? Liêu Thần xuất hiện đã đổi mới quan niệm mọi người rất nhiều, ngoại trừ mấy nhân vật cũ, ngây người trên Forbes thật lâu, Liêu Thần dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đến nay cũng chỉ 28 tuổi, chỉ là trên tuổi thôi cũng khiến cho mọi người bắt đầu âm thầm đoán, đến nay Liêu Thần chỉ có 28 tuổi, thì đã sáng lập nhiều tài phú như vậy, vậy thì sau này thì sao? Quả thực ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Khi một người ưu tú hơn bạn, bạn có lẽ sẽ cố gắng siêu việt hắn, khi một người ưu tú hơn bạn gấp 10 lần, bạn có lẽ sẽ hâm mộ ghen tị hận, nhưng khi một người ưu tú hơn bạn 100 lần 1000 lần, bạn liền chỉ còn lại có sùng bái với người này. Dân mạng trên Internet chính là như thế, từ khi thân phận Liêu Thần sáng tỏ, mà bắt đầu vui mừng suy nghĩ muốn đào móc càng nhiều điều về Liêu Thần, mà dưới Liêu Thần cố ý phóng túng, một ít tin tức về Liêu Thần trực tiếp lan tràn toàn bộ Internet. Liêu Thần, thân phận là cô nhi, cha mẹ cùng chết lúc còn rất nhỏ, lớn lên ở cô nhi viện, mới trước đây liền biểu hiện ra ưu tú khác với trẻ con khác, mãi cho đến khi lên đại học. Sau khi lên đại học từng hò hẹn với Thanh Mai Trúc Mã Lý Lan Hinh của hắn, trong quá trình hẹn hò vì cứu bạn gái Lý Lan Hinh khỏi bị tổng tài Âu Thị Âu Minh Phong đụng, nằm viện nửa năm, chia tay với bạn gái Lý Lan Hinh. PS Lý Lan Hinh chưa bao giờ đi thăm Liêu Thần qua, một tuần sau khi tai nạn xe cộ liền đến công ty Âu Thị làm việc, trở thành trợ lý tư nhân của tổng tài Âu Thị Âu Minh Phong, 3 tháng sau trở thành bạn gái của tổng tài Âu Thị Âu Minh Phong. Sau tai nạn xe cộ tổng tài Âu Thị Âu Minh Phong gánh phí chữa bệnh cho Liêu Thần, cũng từng cho Liêu Thần một tờ chi phiếu 200 vạn, trở thành số tiền phát triển tài chính đầu tiên của Liêu Thần, nửa năm sau Liêu Thần khôi phục năng lực hành động rời nước tới Mỹ. Sau khi tới Mỹ, Liêu Thần thông qua cổ phiếu cùng với xào tiền kiếm được tài chính phát triển công ty Internet Dạ Quy Nhân, chính thức bắt đầu phát triển công ty Internet Dạ Quy Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đầu tiên Dạ Quy Nhân phát hành sản phẩm Kiêu chính thức ra mắt dân chúng, lượng download một năm đột phá 3 triệu, năm thứ 2 Microop cùng trò chơi di động ra mắt dân chúng, cùng năm Liêu Thần bắt đầu chính thức tiến hành sự nghiệp từ thiện của hắn trong nước, ngoại trừ cô nhi viện đã dưỡng dục hắn, Liêu Thần giúp đỡ 20 cô nhi viện. Năm thứ 3 Liêu Thần sáng lập Đào Bảo, cũng vào cùng năm khi động đất xuyên tỉnh trong nước thì dùng danh nghĩa công ty Internet Dạ Quy Nhân quyên 5.000 vạn USD, Đào Bảo cũng thông qua xét duyệt trong nước chính thức tiến quân trong nước, nhanh chóng tận lực tiếp tục tiến quân vào thế giới game, công ty Dạ Quy Nhân chính thức có tên tuổi trong nước vì nó sản xuất ra sản phẩm game 3D nghịch tiên đồ, game này gần như thổi quét 80. Người chơi game online, một bộ điện ảnh cũng làm càng nhiều người tham gia game này, mà công ty Internet Dạ Quy Nhân cũng ở cùng năm thành lập quỹ hội Dạ Quy Nhân, dùng để chuyên môn giúp đỡ cô nhi mất đi cha mẹ. Khi từng chuyện tách ra có lẽ mọi người đều nói là may mắn a hoặc là chó ngáp phải ruồi linh tinh, nhưng khi toàn bộ những điều đó đặt lại cùng một chỗ để hình dung một con người, bạn sẽ phát hiện thì ra sức mạnh của một người cũng có thể mạnh như thế, mà một người mạnh như vậy càng khiến mọi người muốn phân tích suy nghĩ sâu trong nội tâm hắn, đương nhiên, bao gồm chân tướng sự thật vụ tai nạn xe cộ bị che giấu 5 năm trước. Một lần nữa hòa hảo lại với Tống Minh Hạ, Liêu Thần lập tức post lên Microop tỏ vẻ hắn vui vẻ. Liêu Thần V tâm nguyện đã xong, 4 chữ như lọt vào sương mù, nhưng vẫn có dân mạng lập tức phát hiện một việc, đó chính là Liêu Thần sau khi post xong 4 chữ này thế nhưng đột nhiên follow Tống Minh Hạ tổng tài công ty Tống Thị, mà Tống Minh Hạ lại không có phản ứng gì, cũng chỉ là follow Liêu Thần. Gần như vậy, Internet như nổ tung sôi trào, cư dân mạng đều đoán Liêu Thần cùng Tống Minh Hạ tổng tài công ty Tống Thị đến tột cùng có vấn đề gì hay không, cũng nghĩ hai người họ hoàn toàn không phải là người trong cùng một thế giới, làm sao lại quen nhau, mà ba gia tộc lớn khác, sau khi ở trên Internet nhìn thấy tin tức này, đều chửi miệng nó. Tống Minh Hạ, đứa con trai duy nhất của công ty Tống Thị, 10 năm trước Tông Gia là một đồng tính không hơn không kém, cho nên mai danh ẩn tích rời khỏi Tống A, 5 năm trước lần nữa trở lại Tống Gia, bắt đầu tiếp nhận công ty Tống Thị. Tống Minh Hạ bình tĩnh thông minh trong 5 năm lúc 4 gia tộc lớn đều gặp chèn ép thì hoàn hảo bảo vệ công ty Tống Thị, thậm chí còn kéo quan hệ với người phía trên, vốn mọi người còn không nghĩ ra vì sao một nam nhân yếu như thế lại đột nhiên lợi hại như vậy, hiện tại sau khi thấy được Liêu Thần cùng Tống Minh Hạ follow nhau, làm sao còn không nghĩ được điều gì trong đó. Bốn gia tộc lớn vốn chống đỡ kinh tế trong nước thậm chí liên thủ chèn ép công ty cùng gia tộc khác, chuyện như vậy đã làm gần 200 năm cũng đã sớm không để người ở phía trên vào mắt, cho nên khi bị phía trên chèn ép đều làm cho ba gia tộc lớn khác ngoài công ty Tống Thị đều nguyên khí đại thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có câu hoàng đế là dòng nước thế gia làm bằng sắt, tuy rằng bốn gia tộc lớn cũng không phải thế gia gì, nhưng ở trong nước sừng sững không ngã 200 năm, cũng có phương thức xử sự của mình. Năm đó Tống Minh Hạ công ty Tống Thị rời đi Tống gia, ba gia tộc lớn khác cũng bắt đầu muốn thôn tính công ty Tống Thị, nếu không phải chị Tống Minh Hạ cố gắng duy trì cân bằng bên ngoài, chỉ sợ công ty Tống Thị đã sớm bị ba gia tộc lớn thôn tính mất. Thời gian 5 năm làm ba gia tộc lớn khác nguyên khí đại thương, công ty Tống Thị vẫn như trước sừng sững không ngã, chuyện này cũng làm cho họ muốn thông qua phương thức đám hỏi để tiến hành liên hợp gia tộc, chẳng sợ mọi người đều biết Tống Minh Hạ thích nam nhân. Ngay khi mọi người đều nghị luận Tống Minh Hạ cùng Liêu Thần đến tột cùng có quan hệ gì, Âu Minh Phong cũng đã nhịn đến cực hạn. Trong biệt thự Âu Minh Phong mua cho Lý Lan Hinh, Lý Lan Hinh mặt đầy nước mắt lên án nhìn Âu Minh Phong, trong đôi mắt lóng lánh nước tràn đầy ủy khuất. Phong, anh đã nói rằng anh chỉ yêu một mình em, vì sao anh lại tuyên bố đính hôn với Bạch Gia? Lý Lan Hinh khóc dịu dàng động lòng người, trong lòng cũng oán hận Âu Minh Phong, cô ta không cần danh phận dán lên Âu Minh Phong 5 năm rồi, Âu Minh Phong còn không muốn kết hôn với cô ta, cô bây giờ đã 27 tuổi, không thể chờ nữa, vốn Lý Lan Hinh muốn thừa dịp chuyện Liêu Thần về nước để kích thích Âu Minh Phong, khiến Âu Minh Phong cưới cô ta, không nghĩ tới chỉ là công phu 1-2 ngày, Âu Minh Phong thế nhưng lại tuyên bố muốn đính hôn với nữ nhân khác, điều này làm cho Lý Lan Hinh không thể chịu được. Âu Minh Phong nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lý Lan Hinh trước mắt, nữ nhân trước mắt này, dù cho là lúc khóc cũng động lòng người, mang theo mị hoặc nghĩ đến tư liệu mẹ cho hắn, Âu Minh Phong lần đầu tiên cảm thấy, mình 5 năm này thật lòng với Lý Lan Hinh chẳng khác nào cho chó ăn. 5 năm trước cô hỏi tôi muốn 200 vạn, nói là Liêu Thần ép cô chia tay, cô phải lấy 200 vạn bồi thường hai chân hắn có đúng hay không? Không trả lời Lý Lan Hinh chất vấn, Âu Minh Phong mắt lạnh nhìn Lý Lan Hinh trước mặt, không rõ mình 5 năm trước đến tột cùng là bị thứ gì trên người nữ nhân này hấp dẫn, thế nhưng ngay cả điều tra cũng không điều tra liền cho cô ta 200 vạn. Quả nhiên, Lý Lan Hinh nghe nói như thế, sắc mặt đột nhiên trắng bệch cũng không còn khóc, nghĩ tới thân phận hiện tại của Liêu Thần, lập tức biện giải nói. Phong, anh nghe em giải thích, em chỉ là có nỗi khổ trong lòng, Liêu Thần lúc ấy ép em chia tay, em cũng không còn cách nào à, như trước muốn đổ tất cả chuyện lên người Liêu Thần, nhưng ánh mắt Âu Minh Phong nhìn về phía Lý Lan Hinh lại càng thêm lạnh như băng. Đúng, cô không còn cách nào, cô vì đưa cho cha mẹ cô xóa nợ nần, đi bệnh viện hỏi Liêu Thần muốn chi phiếu 200 vạn tôi cho hắn lúc ấy, Liêu Thần không cho cô cho nên hai người chia tay, lý do cô vào công ty tôi lúc ấy là vì cô cùng Liêu Thần đều là cô nhi, muốn có một công việc tốt để chăm sóc Liêu Thần, sau đó cô thừa dịp tôi uống say liền xảy ra quan hệ với tôi, trở thành bạn gái của tôi, tiếp đó liền nói với tôi Liêu Thần uy hiếp cô bắt cô bồi thường chân hắn, tôi cho cô 200 vạn, 5 năm này tôi cũng lục tục tiêu tốn trên người cô gần 5.000 vạn đi. Lý Lan Hinh, đây là nỗi khổ trong lòng của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nữ nhân của mình tiêu tiền, đây là chuyện Âu Minh Phong không quá để ý, nhưng sau khi tư liệu mẹ điều tra đi ra, hắn mới biết được thì ra vào lúc hắn không chú ý, Lý Lan Hinh đã dùng nhiều cái cớ như vậy để từ trong tay hắn lấu đi rồi nhiều tiền như thế, mà biệt thự Lý Lan Hinh ở hiện tại là hắn mua, bình thường quẹt thẻ cũng là quẹt của hắn, vốn cũng không xài bao nhiêu tiền, 5.000 vạn kia tới nơi nào tự nhiên không cần nói cũng biết. Nếu Lý Lan Hinh lúc trước chỉ là sắc mặt tái nhợt, hiện tại cũng đã là trắng như giấy, muốn nói một lời nói dối thì phải dùng vô số lời nói dối để vẹn toàn, Lý Lan Hinh chính là như thế, năm đó vì tiền nợ của cha mẹ mà lần đầu tiên lừa Âu Minh Phong, liền sẽ lục tục có lần thứ hai, lần thứ ba, nhiều lần rồi, chính cô ta cũng không cảm thấy sai, hiện tại bị Âu Minh Phong nói ra, làm cho Lý Lan Hinh không hiểu cảm giác được một loại sợ hãi. Phong, anh nghe em giải thích. Không cần phải nói, cô từ hôm nay trở đi liền dọn đồ rời khỏi đây, mẹ tôi sẽ lại đây kiểm tra, lúc trước cô lén từ công ty Âu Thị lấy tiền đi như thế nào, tôi cũng sẽ cầm lại như thế đó. Lý Lan Hinh, 5.000 vạn kia đối với công ty Âu Thị của tôi là không đáng kể, nhưng sai lầm lớn nhất của cô chính là không nên lừa tôi. không cho Lý Lan Hinh thời gian giải thích. Âu Minh Phong sau khi nói xong, liền trực tiếp rời khỏi biệt thự, Lý Lan Hinh muốn ngăn hắn lại bị Bảo Tiêu chặn ở sau người. Giờ khắc này, Lý Lan Hinh mới hiểu được lời nói dối của cô bị đâm thủng, tất cả đều không còn kịp nữa rồi. Cách chương.